Phi lũ đại náo dị giới. Chương 215, Hao Thiên Khuyển ra tay. Góc truyện audio.com. Hoảng hoàng, chỉ thấy Hao Thiên Khuyển ngáp dài một cái. Sau đó trực tiếp nằm ngã mình xuống mặt đất. Đôi mắt từ từ nhắm chặt lại như muốn ngủ. Hoàn toàn không thèm quan tâm tới mệnh lệnh của Dương Kiệt gì cả. Phản rồi, con cẩu đó dám phất lờ mệnh lệnh của mình. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Lucky, còn không mau mau đứng dậy làm việc hả? Bộ muốn nếm thử cảm giác sống không bằng chết lúc nãy nữa phải không? Dương Kiệt mang theo vẻ mặt phẫn nộ tột cùng quay lại gào thẳng vào mặt Hao Thiên Khuyển đang nằm ngã mình trên mặt đất. Đồng thời chân không ngừng đá thẳng vào đầu nó. Hao Thiên Khuyển từ từ mở to mắt ra. Trong đôi mắt lóe qua tia sáng căm phẫn. Vì những cú đá của Dương Kiệt chỉ đủ để ngãi ngứa cho nó. Nhưng bị người ta đá vào mặt như thế. Không nổi điên mới là lạ ạ, lạnh lạnh nói. Trừng phạt bổn cẩu ra. Bổn cẩu ra thách ngươi đấy. Có giỏi thì trừng phạt bổn cẩu ra thử xem nào. Câu nói đầy khiêu khích chế giễu của Hao Thiên Khuyển đã khiến Dương Kiệt không kềm được run bắn người lên. Chẳng lẽ con cẩu đó đã nhận ra âm mưu lừa dối của mình? Tên thiên đạo đã nói hết cách thức hoạt động của mảnh linh hồn của bổn cẩu ra rồi. Tuy bổn cẩu ra không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng ra lệnh được với bổn cẩu ra. Đồ khốn, Hao Thiên Khuyển gần như gào thẳng vào mặt Dương Kiệt, như muốn trút hết nỗi căm phẫn trong lòng. Mẹ kiếp, biết ngay mà, lại tên thiên đạo trời đánh kia. Hắn chẳng muốn mình được yên thân đây mà. Sắc mặt của Dương Kiệt trở nên khó coi vô cùng. Mưu kế đã bị bại lộ. Không còn trông mong gì được vào con Hao Thiên Khuyển này được nữa rồi. Pep, Ngân Vũ Ưng dường như cũng nhận ra được mối quan hệ bất hòa giữa Dương Kiệt và Hao Thiên Khuyển. Mối nguy hiểm duy nhất đã loại bỏ. Vậy thì không cần phải khách sáo làm chi nữa. Miệng réo lên một tiếng đầy phấn khích khi sắp được báo thù cho ba đứa con đáng thương của mình. Cơ thể tựa như tia chớp từ trên không trung phóng vụt thẳng xuống như muốn xé xác tên kẻ thù trời đánh của mình ra vậy. Giới vương quyền X5, võ hồn hiện, cơ thể Dương Kiệt lập tức bốc cháy như một cây đuốc. Tay tạo thành nắm đấm, tung quyền đấm thẳng về phía Ngân Vũ Ưng đang lao xuống. Phi lũ bạo liệt quyền, huynh, Ngân Vũ Ưng mặc kệ cú đấm khí đập thẳng vào người mà chẳng buồn né tránh làm gì. Một tên tông sư quèn cho dù có đứng yên cho đối phương đánh tới Tết Công Gô cũng đừng mong làm chầy ra được mình nữa là. Pep, chấm chấm chấm, Ngân Vũ Ưng đột nhiên réo lên một tiếng đầy kinh hãi. Vì đột nhiên cảm nhận thấy cơ thể của mình đang bị một sức đẩy cực mạnh đẩy lùi ra xa. Thậm chí không thể giữ được tư thế bay lượn trên không rơi ngã rầm xuống mặt đất. Không thể nhúc nhích được gì cả. Hiệu ứng tuyệt học được kích hoạt. Ngân Vũ Ưng không phải là nạn nhân đầu tiên, cũng tuyệt đối không phải là nạn nhân cuối cùng dính phải hiệu ứng khó chịu này. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở của Hao Thiên Khuyển khẽ lóe qua tia sáng kỳ dị. Tỏ ra tò mò ngạc nhiêu trước đòn tấn công đầy dị thường của Dương Kiệt. Ha ha, me time is now, xem bố mày biểu diễn đây. Không ngờ may mắn như thế, mới một chiêu đã kích hoạt được hiệu ứng. Tất nhiên là không thể bỏ lỡ thời cơ ngàn năm có một này được rồi. Phỉ lũ lôi đình phi cước tung người nhào lộn trên không trung. Một bàn chân sét được đá ra, bắn thẳng về phía con Ngân Vũ Ưng đang nằm bất động trên mặt đất. Huỳnh, ép, xoẹt, xoẹt, Ngân Vũ Ưng réo lên một tiếng đầy đau đớn. Lớp lông trắng mượt như tuyết lúc này đã hoàn toàn biến dạng thành gà châu phi đúng nghĩa. Thậm chí lông vũ đang có dấu hiệu rơi rụng khỏi cơ thể. Chứng tỏ sức phòng thủ của nó đã bị giảm xuống bởi hiệu ứng của tuyệt học. Thêm một chiêu kết liễu ngươi. Phỉ lũ xung thiên pháo. Ta đè, hai tay hai chân giang rộng lan gay trên không trung. Một cái bóng người dạng khí khổng lồ xuất hiện. Tựa như quả bom nguyên tử hạng nặng thả thẳng vào vị trí Ngân Vũ Ưng đang nằm rên rỉ. Dầm. Dầm, dầm, ngay vị trí Ngân Vũ Ưng đang nằm lập tức xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ. Do ngay sát bên mép vực thẳm, vách đá ở xung quanh trực tiếp bị vỡ vụn ra đổ hết xuống vực sâu. ngay cả cơ thể khổng lồ của Ngân Vũ Ưng cũng không ngoại lệ. Phải, chấm, cánh quạt thần thánh lần nữa xuất hiện, giúp cơ thể nặng nề của Dương Kiệt thoát khỏi tình trạng rơi mạnh xuống đất. Dễ dàng đáp cánh xuống một vị trí an toàn, vì đòn tất sát liên hoàn có thể nói là cực kỳ hoàn hảo. Nhưng sắc mặt của Dương Kiệt khó coi vô cùng, vì lúc này bên tai vẫn chưa vang lên câu thông báo nhận được điểm kinh nghiệm của hệ thống. Đồng nghĩa với việc con Ngân Vũ Ưng vẫn chưa chết, nếu như là những con ma thú khác, bị rơi từ trên này xuống vực thẳm, cho dù là ma thú cấp 6 đi nữa, không chết cũng bị trọng thương. Nhưng Ngân Vũ Ưng thì, ép, quả nhiên, không để Dương Kiệt chờ đợi quá lâu. Tiếng réo đầy căm phẫn của Ngân Vũ Ưng đã vang lên từ phía dưới vực thẳm và có dấu hiệu càng lúc càng to dần. Càng lúc càng kéo gần lại dần. Vù, .. Ngân Vũ Ưng lần nữa xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Dương Kiệt và Hao Thiên Khuyền. Chỉ là bộ dạng của nó lúc này trông vô cùng thê thảm. Toàn thân cháy đen như than. Lông vũ trên cơ thể nhiều chỗ như bị ai đó bứt xé hết ra. Lộ ra phần da thịt màu đỏ hồng ở bên trong. Pep, rút kinh nghiệm lần trước. Lần này Ngân Vũ Ưng không ngu xuẩn lao thẳng về phía Dương Kiệt. Miệng há to ra hết cỡ. Mắt thường có thể nhìn thấy vô số tia năng lượng đang tụ tập lại ngay trước miệng nó và dần dần phình to ra thành một quả cầu năng lượng khổng lồ. Bằng, quả cầu năng lượng tựa như phát súng được khai hỏa, như một viên đạn khổng lồ bắn thẳng vào vị trí Dương Kiệt đang đứng ở phía dưới. Không hay, cảm nhận uy lực đáng sợ của quả cầu năng lượng đang ập xuống. Dương Kiệt không kềm được biến sắc, càn khôn nhất thiểm thi triển ra, cơ thể tựa như bốc hơi ở nơi đang đứng, thoát khỏi quả cầu năng lượng bắn xuống ngay sau đó. Huỳnh, quả cầu năng lượng phát nổ uy lực không thua kém gì so với một quả bom nhiệt hạch hạng nặng. Cả một khu vực rộng lớn bị san bằng trong chớp mắt. Hú hồn, cũng may là, cơ thể của Dương Kiệt nhanh chóng hiện ra ngay trên không trung. Vừa mới thầm thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên biến sắc khi phát hiện một bóng đen khổng lồ đã áp sát ngay trước mặt. Phập Dương Kiệt thậm chí không kịp phản ứng, đã bị một cái chảo khổng lồ chụp thẳng vào người. Những móng vuốt sắc nhọn xuyên thủng cơ thể Dương Kiệt, ngoại trừ phần đầu còn lành lặn ra, cơ thể đã xuất hiện 4 cái lỗ máu đáng sợ. Nếu như không phải dựa vào sức sống đáng sợ của kẻ mạnh tông sư, những vết thương đáng sợ như thế này đủ lấy đi 10 cái mạng của Dương Kiệt rồi. Dương Kiệt như bị biến thành người máu, vẫn tiếp tục nằm gọn trong cặp chảo đầy móng vuốt sắc nhọn của Ngân Vũ Ưng. Lúc này nó chỉ cần dùng mỏ bổ xuống hoặc móng vuốt khẽ dùng sức kéo nhẹ một cái. Cơ thể của Dương Kiệt chắc chắn sẽ bị xé nát ra thành nhiều mảnh cho mà xem. Hừ, trong lúc Ngân Vũ Ưng đang phấn khích tột cùng vì sắp báo thù thành công. Một tiếng thở dài vang lên, cơ thể của Ngân Vũ Ưng lập tức đảo lảo run lên cầm cập. Chiếc chảo đang gắp chặt cơ thể Dương Kiệt không tự chủ thả lỏng ra. Dương Kiệt lập tức thoát khỏi lưỡi hái tử thần, từ trên không trung rơi ngã xuống đất. Ngân Vũ Ưng mang theo vẻ mặt cảnh giác sợ hãi nhìn chằm chằm về vị trí vừa vang lên tiếng thở dài đáng sợ kia. Chỉ thấy Hao Thiên Khuyển từ từ mở to mắt ra, từ dưới mặt đất ngồi thẳng lên, mang theo vẻ mặt đầy bất cam nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt đang nằm thoi thót trên mặt đất. Nếu như có thể, Hao Thiên Khuyển tuyệt đối không bao giờ ra tay giải cứu cho Dương Kiệt. Thậm chí còn hận không thể anh ta chết đi càng sớm càng tốt. Còn mình sẽ ăn mừng bằng việc đốt pháo hoa nữa kìa. Chỉ là, theo lời thiên đạo của thế giới này nhắn nhủ rằng, mảnh linh hồn của bản thân đã đồng hóa với linh hồn của Dương Kiệt. Nếu như Dương Kiệt bị tử nạn, Hao Thiên Khuyển cũng tuyệt đối không thể toàn mạng. Nếu không thì ngay từ lúc chở Dương Kiệt leo lên vực thẳm chỉ cần một cái vẫy lưng nhẹ là đủ anh ta rơi xuống tan xương nát thịt rồi. Cần gì phải tới lượt con Ngân Vũ Ưng này ra tay nữa chứ? Lúc nãy không ra tay chẳng qua là muốn Dương Kiệt ăn hành đôi chút để trả thù cho cái tội dám làm nhục mình. Nhưng khi phát hiện Ngân Vũ Ưng đã quá nặng tay, mạng sống của Dương Kiệt bị đe dọa, mặc dù miễn cưỡng không muốn, nhưng cũng phải bắt buộc ra tay nếu như bản thân không muốn chết theo tên đáng ghét đó. Gâu gâu, đùa thế đủ rồi, kết thúc thôi. Dưới ánh mắt đầy kinh hãi của Ngân Vũ Ưng, chỉ thấy cơ thể của Hao Thiên Khuyển đột nhiên phóng to ra như một con voi châu Á. Vì so với thể tích của nó vẫn còn nhỏ hơn gấp nhiều lần. Nhưng khí thế của một con ma thú cấp 7 đáng sợ từ trên Hao Thiên Khuyển phát tán ra, đã khiến con Ngân Vũ Ưng thậm chí không đủ can đảm để đứng vững nữa là. Mặc dù phải cảm ơn chú mày đã giúp bổn cầu ra hành hạ tên khốn trời đánh đó. Nhưng thật đáng tiếc, chỉ thấy Hao Thiên Khuyển từ từ giơ chi phải của mình lên. Dưới ánh mắt đầy kinh hãi, như vẻ đang năn nỉ van xin của Ngân Vũ Ưng, trực tiếp vỗ mạnh xuống. Cách chương.